Mãng Hoang Kỳ, chương 986, góc truyện audio.com, phụ thân, mẫu thân, trong lòng Kỳ Ninh Khôn khỏi run lên, hắn đã nhìn thấy, ở tổng dòng sông vận mệnh có chân linh của hai người đang dựa vào nhau. Đó chính là chân linh của phụ thân Kỳ Nhất Xuyên và mẫu thân Uất Chi Tuyết, mặc dù bọn họ đã chết rồi, chân linh rơi vào trong dòng sông vận mệnh thế nhưng bọn họ vẫn ở cùng một chỗ như trước. Phụ thân, mẫu thân. Chờ Hải Nhi một chút, hôm nay Hải Nhi đã thành công trở thành thế giới cảnh, sẽ lập tức xuất phát tới Tiên Thương Cung kia. Đợi khi tới Tiên Thương Cung, hoàn thành lời thề bổn mạng, khi đó Hải Nhi sẽ có thể đi vào tam giới, lấy chân linh hai người từ trong dòng sông vận mệnh ra. Trong lòng Kỳ Ninh không khỏi run rẩy, rõ ràng chỉ là tiện tay mà thôi, thế nhưng hắn lại hiểu rõ, nếu như hắn thật sự vươn tay vào trong khu vực tam giới. Như vậy bản tôn và nguyên thần thứ hai của hắn sẽ đều phải chịu lời thề bổn mạng cắn trả chết tại chỗ. Chờ Hải Nhi một chút, Kỳ Ninh nhẹ giọng nói. Siêu, xa xa từ trong hỗn độn có một đạo thân ảnh đang đi tới, đây là một lão giả râu tóc bạc trắng, người mặc đạo bào. Sư phụ, Kỳ Ninh mở miệng nói. Kỳ Ninh, Bồ Đề cười cười, vừa rồi hắn đã đi tới phủ đệ của Kỳ Ninh ở bên trong hỗn độn. Thế nhưng cũng không có nhìn thấy được Kỳ Ninh, vì vậy hắn đã đoán ra được nhất định đồ nhi này của hắn đang ở đây. Đồ nhi này của hắn thường xuyên đứng ở đây nhìn tam giới, mặc dù đang nhìn tam giới thế nhưng lại không có bước vào tam giới một bước. Ngươi, sắc mặt của Bồ Đề bỗng nhiên thay đổi, hắn nhìn kỹ Kỳ Ninh. Thế giới cảnh, thanh âm của Bồ Đề cũng có chút run rẩy, nói. Đúng vậy, Kỳ Ninh gật đầu, nói. Con đã đột phá, trên mặt Bồ Đề hiện lên vẻ kích động. Thật quá tốt, con tiến vào trong cương vực vô tận kia, sông sáo ở bên ngoài, ta rất là lo lắng cho con. Rốt cuộc hôm nay con cũng đã thành công trở thành thế giới cảnh, như vậy mọi chuyện cũng dễ dàng hơn chút. Đúng vậy à, Kỳ Ninh gật đầu, chỉ có điều, núi cao còn có núi cao hơn. Mặc dù đã thành công trở thành thế giới cảnh thế nhưng con cũng không thể chủ quan một chút nào, ở trong cương vực vô tận kia con không có trợ thủ. Tất cả đều phải dựa vào chính con. Bên tam giới chúng ta không thể giúp được cái gì, tất cả mọi chuyện con phải cẩn thận. Bồ Đề nhắc nhở, mặc dù hắn không biết Kỳ Ninh đã trải qua chuyện gì. Thế nhưng tam giới cũng có chút hiểu rõ về Đại Mạc Vực. Bên trong Đại Mạc Vực cũng có phân tranh không ngừng, đám tu hành giả không ngừng chém giết lẫn nhau. Kỳ Ninh cũng từ đó đi ra, thậm chí còn phải đi lên độ cao rất cao. Đây tuyệt đối là hành động phải lần lượt đi qua sinh tử a. Yên tâm, đồ nhi của người không phải ai cũng có thể đối phó được a. Kỳ Ninh cười nói, đồ nhi còn nghĩ đến một ngày kia có thể gặp lại nữ hoa nương nương ở bên ngoài. Con nghe được tin tức của nữ hoa nương nương ở cương vực vô tận hay sao? Bồ Đề lập tức hỏi, thế hệ bọn họ là thần ma được thai nghén từ trong hỗn độn mà ra. Đối với nữ hoa nương nương rất là kính nể và sùng bái. Mà ban đầu nữ hoa nương nương ở tam giới cũng đã thành công trở thành thế giới cảnh rồi. Không có, ngay cả một chút tin tức cũng không có, thậm chí ngay cả bên Đại Mạc Vực cũng không có thế giới cảnh mới tấn chức có đặc điểm giống như nữ hoa nương nương a. Kỳ Ninh nói, ai, Bồ Đề khẽ lắc đầu. Đúng rồi, sư phụ, góc truyện audio.com, làm phiền người nhanh chóng truyền tin tức cho bên tam giới, con muốn truyền thụ một ít pháp môn, thần thông, bí thuật cho chư vị đạo hữu trong tam giới. Kỳ Ninh nói, truyền thụ, Bồ Đề cả kinh, đúng vậy, trước đó không có cách nào truyền thụ được. Hôm nay thành công trở thành thế giới cảnh cũng đã có thể truyền thụ được rồi. Kỳ Ninh nói, mặc dù hắn cũng đã giết một ít địch nhân, đạt được một ít bảo vật. Thế nhưng bình thường có rất ít tu hành giả mang theo pháp môn tu luyện ở bên người, tất cả đều nhớ ở trong đầu. Như Bắc Siêu thế giới thần vậy, vì muốn bồi dưỡng truyền nhân cho nên mới để lại một lượng lớn pháp môn. Thực lực hiện tại của Kỳ Ninh có thể so sánh được với Bắc Siêu thế giới thần, thậm chí lại còn mạnh hơn. Thế nhưng thời gian hắn tu hành quá ngắn, mấy lần hắn mạo hiểm lấy được pháp môn có thể truyền thụ cho mọi người thế nhưng số lượng cũng chỉ trên đầu ngón tay mà thôi. Cho dù là một ít pháp môn có thể mua sắm ở trong Đại Mạc Vĩnh Hằng giới, có mua lại thì cũng không có cách nào truyền qua tam giới được. Cho nên Kỳ Ninh cũng cần thời gian để ghi chép toàn bộ ra, chuyện này cũng cần thời gian rất lâu a. Thời gian dài như vậy, sợ rằng đã sớm đột phá thành thế giới cảnh rồi, trước khi chết Bắc Siêu thế giới thần tốn một lượng lớn thời gian để chép lại rất nhiều pháp môn. Cho nên hôm nay Kỳ Ninh có thể trực tiếp truyền thụ cho mọi người. Tốt tốt tốt, Bồ Đề kích động nói. Vậy là tốt rồi, có những pháp môn cường đại này, như vậy nói không chừng tam giới chúng ta lại có thể lại sản sinh ra thế giới thần, hỗn độn tiên nhân một lần nữa. Đúng vậy, Kỳ Ninh gật đầu, tam giới này, Kỳ Ninh cũng cảm nhận được nó không tầm thường. Cửu trọng hỗn độn cấm chế. pháp môn cực kỳ chân quý lại bị Tam Thanh đạo nhân phát hiện ra như vậy. Nữ Hoa, Hậu Nghệ, mỗi một người đều là người kinh tài tuyệt diễm, đều tự nghĩ ra pháp môn A-hát mà cũng không có ai chỉ điểm cho bọn họ. Đợi sau khi truyền thụ cho các sư huynh các loại pháp môn xong, ta tìm kiếm ở trong hỗn độn một phen, nhìn xem có thể tìm được cửu trọng hỗn độn cấm chế hay không. Kỷ Ninh thầm suy nghĩ, đám sư huynh của hắn cũng có thiên tư cực cao, chỉ là không có pháp môn chính thức đánh thẳng tới thế giới cảnh mà thôi. Từ đó tam giới nghênh đón một trận đại bộc phát chính thức, đây cũng là chuyện mà Kỷ Ninh rất muốn nhìn thấy. Dù sao một mình hắn che chở có thể che chở được bao lâu cơ chứ? Nếu như cường giả ở trong tam giới như mây, như vậy tam giới mới có thể chính thức an toàn được. Ở bên trong hỗn độn, Phi Chu nhanh chóng phóng về phía trước. Bên trong Phi Chu, hai người Kỷ Ninh, Hỏa Tiên Tử Tô Vưu Cơ đều ngồi đó, nhìn qua hỗn độn ở bên ngoài. Chủ nhân, người bị hai người phù khai A-La Dịch kia liên thủ cướp giết hay sao? Tô Vưu Cơ khẽ hỏi. Đã gặp, Kỷ Ninh gật đầu nói. Cách chương.